Thiên đạo đồ thư quán, chương 468, Mạc Hoàng Nhất phát điên 2. Góc truyện audio.com, hắn mở choàng mắt, trên mặt lộ ra một chút không vui. Không phải đã nói, thời điểm ta tu luyện, không nên quấy rầy sao? Két, cửa phòng mở ra, một người thanh niên với dáng vẻ hạ nhân, sắc mặt thoáng hiện ra vẻ sợ hãi đi đến. Thuộc hạ không phải có ý định làm phiền điện hạ, là bởi vì, nói đến đây, hắn có chút ấp à ấp úng. Nói, Mạc Hoàng Nhất nhíu lông mày lại một cái, là bởi vì có người sát hạch danh sư nhất tinh. Người thanh niên vội hỏi, danh sư là chức nghiệp đứng đầu, mỗi ngày đều có vô số người mơ ước, đi tới các nơi của danh sư đường phấn đấu. Chỉ có điều, có thể thông qua, lại lác đác không có mấy người. Mạc Hoàng Nhất còn tưởng là chuyện gì lớn, nghe được lời này của đối phương, hắn lắc đầu, trên mặt không buồn không vui. Lại chuyện này, nếu như chỉ là vậy, làm phiền ta tu luyện, tự mình xuống lĩnh phạt, 100 roi, thiếu một lần cũng không được. Hắn tu luyện tối kỵ người khác làm phiền, bởi vậy từng lập ra quy định, dám quấy rầy sẽ phải chịu trừng phạt. Nghe được 100 roi, người thanh niên run rẩy một chút, sốt ruột vội vàng ngẩng đầu. Không chỉ là cái này, người sát hạch này, mức độ tâm cảnh đã tới 5.1, mức độ tâm cảnh 5.1, còn mạnh hơn Mạc Vũ. Ánh mắt hắn lóe lên, hiển nhiên tin tức này khiến cho hắn rất bất ngờ. Cũng không tính là gì cả, chỉ có điều, có thể ở trước sát hạch danh sư nhất tinh, lại đạt được loại mức độ này. Nói rõ thiên phú không tệ, Mạc Hoàng Nhất chỉ là kinh ngạc, cũng không cảm thấy quá mức chấn động. Hắn là thiên tài siêu cấp, mức độ tâm cảnh vượt qua 6.1 mà thôi, so với hắn, còn có một khoảng chênh lệch rất lớn. Người sát hạch danh sư mức độ tâm cảnh 5.1, thật sự là chuyện lớn. Chỉ có điều, còn chưa đủ để làm phiền ta tu luyện, trở lại nhận 50 roi. Mạc Hoàng Nhất khoát tay, không nói thêm gì nữa. Điện hạ, thuộc hạ, còn chưa nói hết, thấy hắn muốn tiếp tục tu luyện, người thanh niên vội vàng nói, còn có cái gì nữa? Lông mày Mạc Hoàng Nhất nhăn lại, người sát hạch này tên là Trương Huyền, tuổi tác còn chưa tới 20, vừa rồi dẫn theo mấy học sinh 16-17 tuổi, tiến vào phòng tín nhiệm sát hạch, kết quả, được 85 điểm. Người thanh niên rất sợ mình nói chậm, chọc cho đối phương không hài lòng, tốc độ nói nhanh hơn, phòng tín nhiệm 85 điểm, không bình tĩnh được nữa. Mạc Hoàng Nhất chợt đứng phắt dậy, khiến cho học sinh có độ tín nhiệm cao như vậy, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, có thể nói, điều này đã vượt quá sức tưởng tượng. Vâng, người thanh niên gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục nói, vẫn không chỉ như vậy. Hiện tại hắn đang tiến hành cửa sát hạch thứ 2 phòng trợ giúp tu luyện. Một đường đạt được 60 điểm, hơn nữa tất cả đều không sai. Đạt được 60 điểm không sai. Điều này, sao có thể như vậy? Mặt Mạc Hoàng Nhất biến sắc, ở nghiệp đoàn trong hơn nghìn năm qua, tại sát hạch phòng trợ giúp tu luyện, hắn là một người có thành tích tốt nhất, cũng sai 5 chỗ, một chỗ không sai. Chẳng phải còn muốn thiên tài hơn so với hắn với? Vâng, chỉ có điều, kỳ quái lại kỳ quái ở chỗ này. Thời điểm 60 điểm, xuất hiện một lần sai lầm, giảm một điểm, ai biết, sau một khắc, lập tức biến thành 62 điểm. Người thanh niên đến bây giờ chưa từng hiểu rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn nghi ngờ, tường của danh sư đường có đúng là bị hỏng hay không? Giảm một điểm, biến thành 59, kết quả trong nháy mắt đổi thành 62. Mạc Hoàng Nhất cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này. Không nhịn được sửng sốt, chính là như vậy, nói đến đây, trên mặt người thanh niên vẫn đầy do dự. Hơn nữa, tiếp sau lại xuất hiện 3 lần loại tình huống này, đều là giảm trước. Sau đó nhanh chóng tăng 3 điểm. Giảm điểm, tăng, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tường của danh sư đường là do trận pháp tông sư đúc, kết hợp với tâm huyết của vô số danh sư, sừng sững mấy nghìn năm cũng không có vấn đề. làm sao có thể đột nhiên xuất hiện tình trạng này? Mạc Hoàng Nhất nghi ngờ, có thể có người điều tra, có đúng là hỏng hay không? Ngô sư chịu trách nhiệm sát hạch, lại ở ngay tại chỗ. Hắn đặc biệt nhìn, xác định không có bất kỳ sai lầm nào. Thanh niên nói, không có sai, lại giảm một điểm, sau nhanh chóng tăng. Điều này, Mạc Hoàng Nhất lắc đầu, đột nhiên sửng sốt, nghĩ đến cái gì, đồng tử của hắn không nhịn được co lại thành kích thước đầu kim. Người mới vừa nói cái gì? Sau khi hắn sát hạch đến 60 điểm, xuất hiện qua một lần, sau đó lại xuất hiện 3 lần. Vâng, người thanh niên gật đầu. Vậy, môi Mạc Hoàng Nhất run rẩy. Hắn, hiện tại bao nhiêu điểm? Xảy ra một lần, lại biến thành 62 điểm. Xảy ra 3 lần, vậy không phải có nghĩa là, điểm đã vượt qua 62. Cho dù mỗi lần tăng 2 điểm mà tính, cũng phải đạt được 68. Sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện đạt được 68 điểm. Đây chính là điều, toàn bộ nghiệp đoàn cũng chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ người tên là Trương Huyền này, mức độ thiên tài thật sự vượt qua mình? Sao có thể như vậy được? Hắn, hiện tại điểm của hắn là, nghĩ đến điểm, người thanh niên giống như là nhớ ra chuyện gì đó đáng sợ. Thân thể không ngừng run rẩy, miệng mở nhiều lần, mới chậm rãi nói ra tiếng. 101 điểm, cách Trương.